Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì thay đổi thiết kế để kịp biểu diễn trong tuần lễ thời trang, thì Tần Thiên Lan thông báo cho bên dưới vẫn giữ nguyên bản thiết kế cũ. Với quyết định này của cô, ngoài những người biết rõ ngọn ngành như Tần Thiên Minh ra, đến cả Trương Thục Quyên cũng cảm thấy khó hiểu với quyết định của cô. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ phán quyết của Tần Thiên Lan cả. Trên dưới đều đồng lòng với Tần Thiên Lan hoàn thành nốt phần còn lại của bộ sưu tập thiết kế. Bởi vì đây không hẳn là thiết kế của Tần Thiên Lan nữa, mà nó còn là sự cố gắng chung của cả đoàn đội. Đâu thể dễ dàng để công sức của tất cả mọi người đổ sông đổ biển như vậy được. Cách ngày diễn ra tuần lễ thời trang còn 3 ngày. Không thể tin được vào mắt mình luôn. Không biết là ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến vi diệu này. Có một người lên tiếng sẽ có 2 người rồi 3 người. Tất cả đều có chung một cảm giác như nhau. Trước giờ đều là bản thực không đáp ứng được 9 phần của bản vẽ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào vượt xa mong đợi. Đúng vậy đó, nhưng còn không phải nên xem người tạo ra nó là ai hay sao? Các người không thấy mặc dù bên kia có được bản thiết kế, hơn nữa còn hoàn toàn trước cả chúng ta nhưng vẫn không được 1/1000 của chúng ta hay sao? Cô nhắc đến cái hàng nhái đó làm gì? Đồ giả mãi mãi là đồ giả. Là cóc hay thiên nga không phải vài ngày nữa liền biết sao? Nhóm người nhìn thành phẩm cho tất cả đồng tâm hiệp lực thức trắng đêm hoàn toàn. Thảo luận đến long trời lỡ đất. Trên mặt ai cũng đầy sự kiêu ngạo cùng tự tin chiến thắng. Trong phòng làm việc Tần Thiên Lan cũng không nhàn rỗi. Cô đang tổng hợp lại tất cả tư liệu để hốt gọn một mẻ lớn. Đồ em cần anh đã mang đến rồi đây. Tần Thiên Minh gõ cửa mãi không thấy cô đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn cô vì chuyện sắp tới nên nhập tâm không để ý đến chung quanh đây mà. Người làm anh như hắn chỉ đành tự tiện không mời mà vào thôi. Anh đến rồi ạ. Tần Thiên Lan lúc này mới rời mắt khỏi đám tài liệu trên tay mình. Mỉm cười nhìn người con trai đối diện. Chuẩn bị đến đâu rồi? Tần Thiên Minh hỏi. Mọi thứ đều tốt. Chỉ còn chờ đối phương chui đầu vào thôi. Trước đó em đã cho người nhà ra chút tin tức. Có vẻ như hiện tại bên kia đang vui vẻ ăn mừng. Tần Thiên Lan dự liệu như thần. Quả nhiên đúng như lời cô nói. Tại một hội sở tư nhân nào đó, nhóm người đang cùng tụ tập lại với nhau chào phúng cô. Tôi còn tưởng cô ta sẽ gấp rút làm ra bản thiết kế mới chứ. Không ngờ lại vẫn ôm hy vọng với cái bản vẽ nát đó. Xem ra tôi quá đề cao cô ta rồi. Một người phụ nữ trẻ tuổi vừa nâng ly rượu trên tay, vừa nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tôi cũng không ngờ được. Cô ấy vậy mà lại chấp niệm với bản vẽ kia như vậy. Chắc không phải là có ý nghĩa gì đặc biệt đấy chứ. Một người khác lấy tay che miệng giả vờ như rất ngạc nhiên. Ý nghĩa đặc biệt thì không có. Chỉ sợ ai kia sớm đã cạn ý tưởng mà thôi. Đám người như bắt được sóng của nhau. Vô cùng ăn ý cười trên nỗi đau của 11111A người khác. Chỉ là sắp tới chính là nỗi đau của chính họ mà thôi. Tuần lễ thời trang lần này phá lệ đông đảo. Không chỉ các chuyên gia cùng phóng viên đến tham dự, mà còn có các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng đến đông đủ vô cùng náo nhiệt. Ngoài ra còn lại đến vì tin đồn thương hiệu thời trang của Tần Thiên Lan đạo nhái vẫn dám đem trang phục lên sàn diễn lớn. Đa số là tò mò cùng xem kịch, rất ít trong số họ đến vì thật sự yêu thích thời trang. Thứ tự trình diễn của nhà Tần Thiên Lan nằm ở cuối cùng. Không biết có phải do ban tổ chức cố ý hay không? Nhưng như vậy lại rất hợp với kế hoạch của cô. Thiên Lan, mình nghe bảo bộ sưu tập lần này của cậu trùng với bên MT, cô gái người nước ngoài dáng người cân đối. Khuôn mặt lại đẹp tựa búp bê sống. Làn da trắng như tuyết mùa đông. Tóc màu nâu hạt dẻ. Giọng nói lại vô cùng ngọt ngào khiến người ta không nhịn được mà trầm mê. Đúng vậy, nhưng không phải là trùng mà là cùng một thiết kế. Tần Thiên Lan thẳng thắn đáp. Khiến cho Sarah không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thiên Lan, bộ sưu tập này của cậu bị lộ trước ngày ra mắt à, đã tìm ra thuê phạm chưa? Tuyệt đối đừng để những kẻ đó tự đắc. Lời nói của Sarah khiến cho Tần Thiên Lan nhìn không được bật cười. Cô ấy không phải đang xu nịnh cô, hay nói những câu lịch sự, mà đây hoàn toàn là lời thật lòng của Sarah. Nếu như là người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô lấy ý tưởng của MT. Sarah ngược lại không hỏi nhiều liền tin tưởng cô vô điều kiện. Quả đúng là người bạn tốt. Thiên Lan, cậu đừng cười nữa. Nhanh nói cho mình nghe đi. Sarah xót ruột thúc giục. Nếu như mình thật sự mượn ý tưởng của bên kia thì sao? Tần Thiên Lan mặt đầy nghiêm túc hỏi. Không thể nào. Mình biết cậu bao lâu chứ? Những thiết kế của cậu đều không lẫn vào đâu được. Với lại cho dù cậu thật sự mượn ý tưởng bên kia với cương vị là một người bạn. Đâm lao thì phải theo lao mình tin cậu. Sarah không chút nghĩ ngợi mà đáp. Đối với đáp án này của cô không chỉ Tần Thiên Lan mà những người còn lại đều cảm thấy vô cùng cảm động. Bé cưng à, chỉ chờ câu này của cậu thôi đó. Lát nữa có kịch hay xem như phần thưởng cho cậu được không? Nói về thân phận của Sarah, cô ấy là một siêu mẫu quốc tế. Bởi vì sở hữu khuôn mặt xinh như thiên thần nên vừa mới bước vào nghề liền được săn đón vô cùng. Tần Thiên Lan quen biết Sarah hơn 10 năm. Cũng chính vì Tần Thiên Lan nên Sarah mới quyết định vào giới người mẫu. Đơn giản bởi vì cô ấy muốn là người đầu tiên mặc những bộ đồ do Tần Thiên Lan thiết kế. Trước đó Sarah thân thiết với Tần Thiên Lan một phần do phải lòng Tần Thiên Minh. Nhưng khi tiếp xúc với Tần Thiên Lan, cô ấy rất nhanh đã dẹp Tần Thiên Minh qua một bên. Đối với chuyện này Tần Thiên Lan cũng rất là ngoài ý muốn. Còn tưởng nhặt được chị dâu ai biết lại thành bạn tốt của nhau kia chứ. Cách chương.